Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Lâm Phong xuất thủ. Một đám luyện đan sư nhóm đều hướng Lâm Phong trợn mắt nhìn. Đến, lò cho ngươi, ngươi tới luyện, lại dám nói chúng ta luyện đan không được. Thanh Mãng Tông hơn 1000 tên đệ tử cần đan dược, toàn bộ là chúng ta luyện đi ra. Chúng ta thủ nghệ đều là trải qua mấy chục năm tạo hình đi ra. Ngươi một cái mao đầu tiểu tử, biết cái gì? Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này quơ tay múa chân? Trương Khách Lung nổi giận nói. A, ngươi thật là không có tố chất. Tiếng người cũng sẽ không nói. Ngay cả Trương Nguyên Hằng cũng âm sầm sầm nói. Ngượng ngùng, ta và rác rưởi, từ không nói tố chất. Lâm Phong sải bước đi về phía bưng đựng thảo dược hộp Ngọc Trưởng Lão. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ngươi tại mắng ta, Trương Nguyên Hằng thật nổi giận. Hắn đương trên trùng giác môn môn chủ mấy chục năm. Không ai dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên thả ra, trong phòng luyện đan, chậm chậm vận chuyển hồn lực. Tại cổ này uy áp dưới, cơ hồ đọng lại. Tất cả mọi người trái tim đều tại thắt nhanh, rung động, hồn vương cường giả giận dữ. Lại kinh khủng như vậy, Trương Nguyên Hằng nhưng ngay cả võ hồn đều chưa thả ra. Người đến cùng có nghe hay không hiểu tiếng người? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ta xác thực là ở mắng ngươi. Ngươi còn trái lại hỏi ta một lần. Đầu óc là cái đồ tốt. Ngươi không có. Trương môn chủ bớt giận. Chấm ngoặc kép, Lục Minh không biết cái nào đến tự tin cùng dũng khí. Cảm giác đến mình và Trương Nguyên Hằng ngồi ngang hàng với. Còn kéo Trương Nguyên Hằng vạt áo. Khuyên lên hắn đến, liền để tiểu tử kia luyện một chút đan. Cho hắn lần cơ hội. Nói không nhất định có kỳ hiệu. Chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Hằng liên tục sâu hít thở mấy cái khí. Đem tức giận áp chế xuống. Thân làm trùng giác môn môn chủ. Hắn vẫn là có thể khống chế lại bản thân. Hừ, hắn muốn là có thể luyện đi ra đan dược. Heo mẹ đều có thể lên cây. Heo mẹ đều so các ngươi luyện đan sư tinh minh. Lâm Phong hờ hững nói. Ngươi thả, chấm ngoặc kép, cái rắm chữ không có nói ra. Trương Nguyên Hằng lại bị Lục Minh kéo lại. Trương môn chủ, thân phận ngài nhiều cao quý. Không đáng cùng hắn đưa khí. Hai người các ngươi bộ dáng. Giống như một đôi ông cháu luyến cơ lão. Lâm Phong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười xấu. Xa, khẩu vị thật nặng, thật chán ghét. Lần này, Lục Minh đều không chịu được. Đứng lên tới muốn trừng trị Lâm Phong. Lâm Phong đều không có phản ứng hai người bọn họ. Động thủ trực tiếp đi đoạt trùng giác môn trưởng lão trong tay hộp ngọc. Tên kia trưởng lão, chật vật tránh né lấy Lâm Phong. Nhờ giúp đỡ vậy quay đầu lại nhìn về phía Trương Nguyên Hằng. Trương Nguyên Hằng một mặt âm u vẻ, vênh mặt lên, ra hiệu trưởng lão đem thảo dược giao cho Lâm Phong. Lâm Phong đoạt lấy hộp ngọc, thẳng hướng một tôn điêu đầy dị thú đường vân đan đỉnh đi. Lăng Chí cùng bên cạnh hắn Thanh Y trưởng lão, nhìn qua Lâm Phong thẳng tiến không lùi bóng lưng, thay hắn lau vệt mồ hôi. Cái này Lâm Phong thật thần kỳ như vậy. Có thể luyện chế đến đi ra hồn vương gian sao? Cho dù là ăn qua Lâm Phong đan dược Lăng Trí, đều đối, đúng, hắn không có cái gì lòng tin. Dù sao, luyện đan quá khó khăn. Hắn dựa vào cái gì luyện đan? Chấm ngoặc kép, có luyện đan sư không phục nói. Chính là, hắn có luyện đan giấy hành nghề sao? Hắn đi luyện đan công hội đăng ký sao? Hắn có luyện đan sư phẩm giai sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên quay đầu lại. Động tác cực lớn, đem mấy cái luyện đan sư dọa nhảy dựng. Hù đến bọn họ ai u, lui về phía sau. Kém điểm tiến vào đan lô trong. Luyện đan giấy hành nghề. Chứng giả những thứ này. Ta có thể làm được ngươi tê cả da đầu. Lâm Phong vứt xuống một câu nói. Hướng tôn này đan đỉnh đi. Mấy vị luyện đan sư vỗ vỗ phía sau lưng. Phủi rơi y phục dính trên đan bụi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua ngồi ở đan đỉnh bên cạnh thiếu niên. Bọn họ mới vừa có một loại cảm giác, Nếu là này thanh tú thiếu niên bạo khởi giết người, bọn họ liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Uy, ngươi không cần đan lô. Trương Nguyên Hằng cau mày hỏi, ta tại sao phải dùng đan lô? Theo cái heo ăn rãnh một dạng. Lâm Phong hờ hững nói, một đám heo vây quanh heo ăn rãnh, ăn lồng heo thảo. Trương Nguyên Hằng cưỡng chế tức giận, biết điều ngậm miệng, lại cùng Lâm Phong nói chuyện, sợ rằng sẽ nhượng hắn trực tiếp bạo khởi, giết người cho hả giận. Lâm Phong đạn chỉ thần công đồng dạng, ngón tay cái đè lại ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ thanh sắc hỏa diễm, liền tại đỉnh đáy giấy lên. Chiếc đỉnh này không tệ, luyện xong, đưa ta nha. Lâm Phong cười nói, không được, đỉnh kia chính là ta trùng giác môn tốt nhất, ba thú tranh giành đan đỉnh, tuyệt đối không thể cho ngươi. Một vị trùng giác môn luyện đan sư nổi giận nói. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không đáp lời, hắn căn bản liền không có muốn cùng trùng giác môn người thương lượng. Đỉnh kia là đồ tốt, Lâm Phong chờ một lúc muốn trực tiếp cướp đi. Ba thú tranh giành đan đỉnh dưới hỏa diễm, càng đốt càng thịnh vượng, liếm liếm lấy tinh xảo thân đỉnh, hắn phải thêm tử linh thảo. Có luyện đan sư trên miệng nói thầm, nói không chừng cái này thanh tú thiếu niên thật có chút tài năng. Không thiếu luyện đan sư miệng mặc dù ngạnh, nhưng vẫn nhưng ôm lấy từ Lâm Phong nơi này trộm điểm kỹ thuật tâm tính, chuẩn bị cẩn thận tính toán Lâm Phong thủ pháp luyện đan. Nào biết Lâm Phong giơ lên hộp ngọc, đem bên trong tất cả thảo dược toàn bộ rót vào ba thú tranh giành trong lò đan. Người điên rồi đi, mấy tên luyện đan sư kinh hô nói. Trời ạ, thảo dược a, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Hằng cùng không thiếu trùng giác môn người, trên mặt cũng là thịt đau đớn vẻ. Lâm Phong lần này trực tiếp đem tất cả thảo dược đều hủy. Những cái này thảo dược là trùng giác môn dùng 7-8 năm thời gian mới tích góp đi ra, tổng giá trị vượt qua 500 vạn hồn tệ. Nhượng Lâm Phong một mạch rót vào đan đỉnh trong toàn bộ điểm xong, Lăng Chí cùng Thanh Y trưởng lão che mặt. Lần này vài nhóm người sợ là muốn không chết không thôi. Ba thú tranh giành đan đỉnh bốc lên ra trận trận đen thuốc, nhìn đến Trương Nguyên Hằng mặt sắp nhỏ máu tới. Lâm Phong, dù là không tính Đông Tự Minh thù, ta cũng phải giết ngươi. Ẩm ý nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo ẩm ý, có thể hay không có điểm tố chất? Lâm Phong dương lên thanh tú khuôn mặt, người khác luyện đan lúc giữ vững an tĩnh là cơ sở nhất lợi ích. Hiểu, ngươi cái này tính là gì luyện đan? Chấm ngoặc kép, Trương Khách Lung cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi là cố ý tới hủy ta trùng giác môn đan dược sao? Chấm ngoặc kép, mẹ nó, lại để cho hắn hành hạ như thế xuống dưới. Ba thú tranh giành đan đỉnh nếu là nổ đỉnh. Chấm ngoặc kép, bên tai càng không ngừng truyền tới phỉ báng cùng nhục mạ thanh âm. Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Trên tay bắt đầu bận rộn, phát động trưởng phong khống hỏa thuật, có quy luật ký kết lên hồn ấn, khống chế ba thú tranh giành trong lò đan hồn lực. Đinh, ký chủ hao tốn 60 điểm khốc huyễn trị, mở ra Trung Hoa Tiểu Đương Gia mô thức. Trung Hoa Tiểu Đương Gia không chỉ có thể làm đồ ăn, mà còn có thể luyện đan. Lâm Phong chỉ cần ấn lại hệ thống chỉ dẫn, định lượng phát ra hồn lực, liền có thể thành đan. Đục ngầu dây dưa hồn lực, xoắn suýt như đay rối dược lực, lại Lâm Phong tinh diệu dưới sự khống chế, dần dần tan ra, mấy bầy sắc thái khác nhau dược dịch, mấy giọt óng ánh trong suốt màu sắc rực rỡ giọt xương. Phân tán tại ba thú tranh giành đan đỉnh các nơi, có chút dược dịch xì xì bốc lên khí ngâm cùng khinh yên. Có giống như băng lãnh yên tĩnh đưa nước, một chút bất động. Ba thú tranh giành đan đỉnh trung ương nhất là một khối tử sắc thể bán lưu. Tại Lâm Phong dưới thao túng, thể bán lưu bắt đầu lôi kéo dược dịch, hướng cùng nhau hỗn hợp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.